niệm thư nếu là lao lực chúng ta liền không niệm. Chúng ta lão Vân gia không thiếu bạc, ngươi trở về, tưởng đi theo ngươi nương làm việc cũng thành, tưởng đi theo ngươi hai cái thúc thúc học làm buôn bán cũng thành, hoặc là cái gì đều không làm, ở nhà dưỡng cũng thành. Làm ngươi lo lắng, tổ mẫu. Vân Thừa Ân náy náy không thôi nói. Hắn chủ mẫu trên đầu cắm này căn kim cây châm cũng không đáng giá, là hắn dùng chính mình chép sách bán bạc mua. Nhưng từ hắn đưa cho tổ mẫu lúc sau, hắn tổ mẫu liền cả ngày đều mang theo này căn kim cây châm. Đáng tiếc. Không thể cho ngài thỉnh cáo mệnh. Ngươi hảo hảo, tổ mẫu liền không lo lắng, ngươi muốn ăn cái gì. Tổ mẫu xuống bếp cho ngươi làm. Vân Thừa Ân xả ra một cái suy yếu tươi cười, ta muốn ăn tổ mẫu làm rau xanh bánh bột bắp, còn tưởng uống cháo. Ta đây liền đi cho ngươi làm đi. Triệu thị vội lau nước mắt, chính mình bảo bối tôn tử muốn ăn, nàng đến Ma Lưu đi làm. Triệu thị đi rồi lúc sau, Vân Thừa Ân liền đi thư phòng. Hắn phô khai trang giấy, nghiền nát viết thư. Vân Thừa Ân viết vài phong thư, hắn cẩn thận đem thư tín phong lên, sau đó gọi tới chính mình tùy tùng tiền phong, đem thư tín giao cho hắn, phân phó nói, ngươi nhớ cho kỹ, hai ngày lúc sau, ngươi đem này đó tin dựa theo mặt trên tên đưa ra đi. Là, thiếu gia. Tiền phong tiếp tin thời điểm liền ngắm tới rồi phong thư thượng tên, mặt trên có vương phi, có đại cô nãi nãi, còn có hai vị lao ra tên. Đuổi đi tiền phong, hắn liền về phòng, ngồi ở trước bàn, một lần lại một lần nhìn trong phòng bài trí. Trong mắt hắn, lộ ra nồng đậm không tha. Thật vất vả có nương, có tổ phụ tổ mẫu, có thúc bá huynh đệ. Hắn cảm thấy chính mình lập tức liền rớt vào mật đường trong ổ. Đây là hắn đời này nhất hạnh phúc thời gian. Nghe hà, hạnh phúc thời gian luôn là như thế ngắn ngủi, hắn đem thân thủ kết thúc. Chờ Triệu thị đem thức ăn đưa lại đây, hắn liền lôi kéo Triệu thị cùng nhau dùng cơm. Buổi tối hắn cũng là cùng Vân Thủ Quang cùng Triệu thị cùng nhau dùng thiện. Ngày hôm sau, lôi kéo Triệu thị cùng Vân Thủ Quang lên phố, hai vợ chồng thấy hắn tinh thần khá hơn nhiều, cũng liền từ hắn. Ở trên phố, hắn dùng chính mình chép sách kiếm tới tiền, lại cấp Triệu thị mua cái bạc vòng tay, cấp Vân Thủ Quang mua cái ngọc bài. Tuy rằng đều không phải cái gì thứ tốt, chính là hai phu thê hiếm lạ cực kỳ, đương trưởng liền mang lên, Triệu thị nhìn thấy người quen liền khoe khoang, đây là ta tôn tử cho ta mua, vô dụng trong nhà tiền, là chính hắn chép sách tránh. Ngươi tôn tử thật hiếu thuận. Đây là lão tỷ tỷ phúc khí của ngươi. Ai u, ta kia tôn tử chỉ biết phá của, nơi đó giống nhà các ngươi cái này, lại sẽ đọc sách còn có thể chép sách tránh tiền bạc. Triệu thị bị khen trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Nhìn nàng cao hứng, Vân Thừa Ân cũng cao hứng. Tổ mẫu, ngài sẽ giúp ta cho ta nương chọn một cái đồ vật, chỉ là không thể chọn lựa quá quý, ta chép sách kiếm bạc hiện tại còn dư lại 20 lượng. Hảo. Yên tâm, tổ mẫu giúp ngươi chọn. Triệu thị miệng đầy đáp ứng xuống dưới, liền mang theo hắn lại đi một nhà cửa hàng bạc. Nhìn là Vân gia đại phòng Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái tới, cửa hàng bạc trưởng quầy vội ra tới tự mình tiếp đón, thỉnh bọn họ đi phòng cho khách quý. Triệu thị cười cự tuyệt, không cần, chúng ta hôm nay tới mua chút tiện nghi, không thể vượt qua 20 lượng bạc, đây là ta tôn tử dùng chính hắn kiếm tiền muốn hiếu kính hắn mẫu thân. Trưởng quầy vội khen tặng, tôn thiếu gia thật đúng là hiếu thuận A. Liền hướng về phía tôn thiếu gia này phân hiếu thuận kính nhi, hôm nay ngài cứ việc chọn, ta liền thu ngài cấp phí tổn tiền. Vậy đa tạ ngài. Vân Thừa Ân vội chắp tay cùng trưởng quầy nói lời cảm tạ. Có lễ phép quý công tử chính là làm cho người ta thích. Có lễ phép lại lớn lên tốt quý công tử liền càng làm cho người ta thích. Hẳn là, tôn thiếu gia ngài bên này nhi tới, bên này nhi vàng dòng cây châm. Còn có hoa thai hoặc là dây xích đều không quý, phí tổn giới đều siêu bất quá 20 lượng bạc. Vân Thừa Ân cùng Triệu Thị cũng Vân Thủ Quang liền ở trưởng quầy làm người mang sang tới trang sức tuyển lên. Cuối cùng, Vân Thừa Ân ở Triệu Thị kiến nghị một chút tuyển một đôi kim hoa thai. Là hoa nhài tạo hình, rất đẹp. Vân Thủ Quang cao hứng, cũng chọn mấy thứ, mua cấp Triệu Thị. Triệu Thị một bên nhi nói không cần, một bên nhi mặt đỏ cười. Vân Thừa Ân thấy, hận không thể thời gian liền dừng hình ảnh ở chỗ này, không cần lại chảy xuôi. Như vậy ra, làm hắn như thế nào có thể dứt bỏ đến hạ. Mà lúc này, Vân Kiều đang ở nghe Mạc Phiến bẩm chuyện này, bởi vì sở nghệ xuất trinh, các nàng hôn kỳ liền duyên sau, hai người hiện tại còn ở nàng trước mặt làm việc. Vương Phi, có người tặng một phong thư tới, mặt trên có ám lâu ấn ký, nô tỳ đã kiểm tra thực hư, không có độc. Vân Kiều trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi đã sớm không phải nô tịch, huống hồ lập tức muốn thành thân, các ngươi tướng công đi theo vương gia ở kiến công lập nghiệp, chờ vương gia đăng cơ lúc sau, các ngươi cũng là cáo mệnh phu nhân, như thế nào vẫn là nô tỳ. Mạc Phiến cười nói, vương phi, ngài liền từ chúng ta đi, chúng ta chính là nhất phẩm cáo mệnh, cũng là ngài nô tỳ. Vân Kiều trêu ghẹo nói, liền ngươi nói ngọn. Thôi, ta cũng không cùng các ngươi so đo, đem tin cho ta. Mạc Phiến đem tin đưa cho Vân Kiều, bởi vì muốn nghiệm độc duyên cớ, tin nàng đã mở ra xem qua. Tiểu tâm Vân Thừa Ân. Hách Liên Khúc. Hách Liên Khúc. Vân Kiều sắc mặt trầm xuống dưới. Hoa Cúc Tím liền nói, đại thiếu gia hôm qua bởi vì thân thể không khỏe, xin nghỉ trở về Vân gia, hôm nay lại bồi đại lao thái gia cùng đại lao thái thái đi dạo phố, dùng chính hắn chép sách kiếm bạc cấp hai vị mua rất nhiều đồ vật. Vân Kiều trầm ngâm lên, Vân Thừa Ân hành động là có chút kỳ quái. Hoa Cúc Tím, trộm đi đại phòng, ở nơi tối tăm nhìn hắn. Là, Vương Phi. Hoa Cúc Tím lĩnh mệnh, xoay người liền đi ra ngoài. Vân Kiều thầm nghĩ, Vân Thừa Ân, hy vọng ngươi không cần làm ra làm ta khó làm lựa chọn, Hoa Nhi tỷ đã rất khó. Nàng hảo tâm tình lập tức liền không có, ánh mắt dừng ở Hách Liên Khúc tin thượng, người này hư là hư, nhưng tự viết đến cũng không tệ lắm, bạch hạt này đó tự nhi. Chỉ là, hắn không phải một lòng muốn chính mình chết sao. Vì cái gì muốn viết thư nhắc nhở chính mình. Hơn nữa, hắn lại như thế nào biết Vân Thừa Ân phải đối nàng bất lợi. Chu Phàm không phải ám lâu cứu đi, ở giúp ám lâu cống hiến sao. Sở dĩ phát hiện Chu Phàm bóng dáng lúc sau không có động hắn, vì chính là thông qua Chu Phàm tìm được Hách Liên Khúc, sau đó lại giết chết hắn. Nhưng không thành tưởng hắn lại bỗng nhiên gửi thư, như thế nói, hắn ở Đông Lâm Phủ. Trần Mộ đến không Đông Lâm Phủ, hắn cũng tới Đông Lâm Phủ, này đại lương hoàng thất cùng ám lâu cùng Hách Liên Khúc thật đúng là bọc vô cùng. Vân Kiều lắc đầu, nhìn nàng, Hách Liên Khúc cùng Sở Nghệ là cùng mẫu huynh đệ, trên người hắn cũng có mẫu tử phệ tâm cổ, tự nhiên là chỉ có thể nghe Liếu Thị chỉ huy, đi theo Trần Mộ đến không, hơn nữa âm thầm bảo hộ hắn nhưng thật ra nói được qua đi. Vân Kiều quay đầu liền đem sự tình ném một bên nhi đi, nên làm gì làm gì. Mà Tần Phàm bên kia nhi, sớm tại Sở Nghệ vây khốn kinh thành phía trước, hắn liền mang theo Khúc Thế Trung, cùng 800 tử trung thân vệ cải trang giả dạng rời đi nghiệp lớn. Hiện tại, hắn đã mang theo người ở Nam Chiếu núi sâu dàn xếp xuống dưới. Ngọn núi này kêu Ngọc Trì Sơn. Cựu công chúa thời trẻ đã cứu kề bên diệt sạch Ngọc Trì tộc nhân. Lúc ấy, có một số việc nhi là hắn giúp đỡ làm, cho nên, cựu công chúa không có lúc sau, Ngọc Trì tộc nhân liền nhận hắn Tần Phàm. Cũng là bởi vì như thế, hắn liền tiếp tục duy trì Ngọc Trì tộc lớn mạnh, cũng phái người ngốc tại Ngọc Trì tộc, đem Ngọc Trì tộc chế tạo thành hắn cuối cùng đường lui. Tần Phàm doanh trại kiến ở khoảng cách Ngọc Trì trại 100 hơn dặm trong sơn cốc, một cái sơn cốc dàn xếp hạ hắn mang đến 800 người. Bởi vì hắn đã đến, Ngọc Trì tộc cử hành long trọng hoan nghênh yến hội. Ngọc Trì tộc phục sức cùng loại với Thiên Triều Miêu tộc phục sức, bất quá bất đồng chính là, mặc kệ là hán tử vẫn là muội tử đều là xuyên ngắn tay quần đùi hoặc là váy ngắn. Một đám lượng cánh tay lượng chân xinh đẹp các cô nương xem đến Tần Phàm người hầu cận nhóm hai mắt mạo quang, các cô nương dùng vũ đạo tới kính rượu, mỗi sóng kính rượu Tần Phàm đều cười uống. Hắn mang đến dự tiệc các tướng lĩnh cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt, không ngừng là rượu, đối các cô nương nhào vào trong ngực cũng là như thế. Tiệc rượu quá nửa, liền có không ít người tả một cái cô nương, lại một cái cô nương ôm toàn bên cạnh nhi thụ ốc đi. Tiếp theo, thụ ốc liền truyền đến các cô nương cao vút, có tiết tấu vui thích thanh. Đây là tốt nhất nghe âm nhạc. Ngọc Trì tộc tộc trưởng Ất Trì Thắng hướng Tần Phàm nâng chén, cười ha ha nói. Dùng tuổi trẻ các cô nương tới chiêu đãi khách quý, đây là Ngọc Trì tộc truyền thống. Đến lúc đó nếu là hoài hài tử, sinh hạ tới là được, dù sao toàn bộ trong tộc người đều họ Ất Trì, mặc kệ ai sinh hài tử, đều là Ất Trì người hậu đại. Đến nỗi vì cái gì Ngọc Trì nhất tộc có cái này tập tục, là bởi vì Ngọc Trì tộc nhân phát hiện, chỉ cần là trong trại các cô nương cùng người ngoài sinh hạ hài tử, sẽ so cùng tộc nhân sinh hài tử thông minh. Cho nên, bọn họ thích, cổ vũ chính mình khuê nữ cùng lao bà đi bên ngoài tìm ra hán tử. Dùng bọn họ cách nói kêu trộm loại. Chẳng qua, bọn họ trong trại nữ nhân là dễ dàng không ngoài gả. Mà ở Nam Chiếu, mỗi cái hàng rào đều có quỷ dị quy củ, mà bọn họ Ngọc Trì tộc nữ nhân thích nhất thông đồng chính là lui tới Nam Chiếu biệt quốc khách thương. Tần Phàm cười đáp lễ, hắn trước sau đối hầu hạ hắn uống rượu hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ làm như không thấy. Ngọc Trì tộc các trưởng lão liền mở miệng hỏi, Hoàng thượng đây là đối chúng ta em gái không hài lòng sao? Đây chính là chúng ta Ngọc Trì tộc đẹp nhất hai vị em gái, không phá dưa đâu. Đúng vậy, chúng ta Ngọc Trì tộc đem nhất tươi mới hoa nhi hiến cho Hoàng thượng có thể hưởng dụng các nàng là các nàng phúc khí. Tần Phàm thở dài một tiếng nói, Phàm mãi chó nhà có tang, như thế nào dám đảm đương chư vị một tiếng Hoàng thượng. Thả lời này nếu là bị Nam Chiếu Hoàng đế nghe thấy được, sẽ cho chúng ta đều mang đến phiền toái. Ta xem sau này, chư vị cũng xưng hô ta vì tộc trưởng đi, họ Tần tộc trưởng. Sau này ta Tần Phàm cùng chư vị tiếp giáp mà cư, còn muốn nhiều dựa vào chư vị. Đến nỗi hai vị mỹ nhân. Không phải Phàm không mừng, mà là không dám, Tần gia huyết mạch, không thể dẫn ra ngoài. Nghe hắn vừa nói, trung trưởng lão liền minh bạch. Tần gia là nghiệp lớn triều hoàng tộc huyết mạch như thế nào có thể dẫn ra ngoài đâu. Vất chỉ thắng ha ha lớn nhỏ nói. Tần tộc trưởng nhiều lo lắng, này hai người vốn chính là chúng ta Ngọc Trì tộc đưa với ngài. Ngài cứ việc mang đi, tức khắc khởi các nàng từ đây sinh là ngài người, chết là ngài quỷ. Ta Ngọc Trì tộc là niệm ân, năm đó nếu là không làm tỷ nhân thiện, vương viện thủ, ta Ngọc Trì tộc sợ là muốn từ Nam Chiếu biến mất. Tần Phàm nghe vậy cười nói, vậy đa tạ ngài, Ngọc Trì tộc ý tốt Phàm liền vui lòng nhận cho. Nói xong, hắn mới đưa hai vị mỹ nhân ôm vào trong lòng. Tay cũng ở các nàng trước ngực gãi gãi, chư vị Ngọc Trì tộc các trưởng lao thấy thế, liền vừa lòng cười ha hả. Đêm đó, Tần Phàm đám người liền túc ở Ngọc Trì tộc, Tần Phàm dùng để uống Ngọc Trì tộc nhân chuyên môn phối trí rượu thuốc, buổi tối rất là dũng mãnh, làm hai vị tươi mới tiểu mỹ nhân tiêm thanh ngâm kêu không ngừng. Ngày hôm sau, Tần Phàm liền mang theo hai vị tiểu mỹ nhân đi trở về. Trước khi đi, Khúc Thế Trung chờ vài vị quan trọng đầu lĩnh, cũng mang đi mấy cái mới mẻ gương mặt, đêm qua bồi bọn họ điên loan đảo phượng các cô nương tắc lưu tại trong trại. Tần Phàm minh bạch, đây là Ngọc Trì tộc theo chân bọn họ thông hôn ý tứ. Rốt cuộc ân là ân, hiện tại bọn họ 800 người xử ở nhân gia bên cạnh người, nhân gia tự nhiên là sẽ nghĩ nhiều một ít. Thông hôn, thật là cái thứ tốt, có thể ở thời gian nhất định nội duy trì hai bên quan hệ biện pháp. Hổ Lạc Bình Dương, Tần Phàm xem xét thời thế. Cũng cùng Ngọc Trì tộc trưởng tỏ thái độ, bọn họ sẽ rửa theo người Hán lễ nghi, chọn ngày lành tổ chức hôn lễ, làm Ngọc Trì tộc các cô nương trở thành bọn họ chính thê, sinh hạ tới con vợ cả sẽ kế thừa gia nghiệp. Ngọc Trì nhất tộc người vừa ý cực kỳ. Trở lại chính mình sân, Tần Phàm làm hạ nhân dàn xếp hảo hai vị uất chỉ phu nhân, Khúc Thế Trung liền tới rồi. Hoàng thượng, Chu Phàm bên kia truyền đến tin tức, liền tại đây hai ngày, không phải Vân Kiều, chính là Sở Cẩn ngày chết. Tần Phàm cười, hắn phụ trách kia bước cờ động. Úc Trọng Khôn phụ tử tin tức là hắn tiết lộ cho Lệ Nghi Phương, lại là hắn mượn nhân thủ cấp Lệ Nghi Phương nương, đem người lộng tới Liêu Đông đi. Chờ Lệ Nghi Phương mẹ con đã chết, hắn khiến cho Chu Phàm hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Khúc Thế Trung gật đầu, động, Chu Phàm chỉ cho hắn 2 ngày thời gian. Tần Phàm đi đến phía trước cửa sổ, bối tay đứng, nhìn phương xa mắt dần dần tàn nhẫn lên, Vân Kiều không dễ giết. Chúng ta muốn giết Vân Kiều, kết quả chết không ít người tay. Lúc trước Tơ Liễu liền không có thể thành công, còn bị Vân Kiều cùng Sở Nghệ phản lợi dụng một phen. Nhưng là Sở Cẩn nói tới đây, Tần Phàm khỏe miệng thượng tiểu, xét qua một tia tàn nhẫn tươi cười, một cái tiểu hoa nhi, đối mặt lại là hắn biểu cứu cứu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Kiều, Sở Nghệ, mặc dù giết không được các ngươi, ta cũng muốn cho các ngươi đau. Một cái khác quân cờ đâu? Tần Phàm nghiêng đầu xem Khúc Thế Trung, đây là hắn cuối cùng 2 viên quân cờ. Khúc Thế Trung nói, nàng đã thành công tiếp cận Cổ Khởi Duệ, hiện tại đã khiến cho Cổ Khởi Duệ đồng tình. Mặt khác, thông qua Cổ Khởi Duệ, nàng nhận thức một cái hỏa dược xưởng người góa vợ. Làm người cùng nàng thông tin tức, lại cho nàng đưa chút tiền bạc, dặn dò nàng, nhất định phải ổn, ta có thể chờ. Thượng cột không phải mua bán, làm người đi giao giáo nàng như thế nào câu nam nhân. Hỏa dược bom phối phương, hắn nhất định phải bắt được. Nay một viên quân cờ, nhưng ngàn vạn không thể hủy hoại. Nói xong chuyện này, Khúc Thế Trung lại hỏi, Hoàng thượng, chúng ta người truyền đến tin tức, nói là tìm được Hoàng hậu cùng Thái tử. Tần Phàm nghe vậy ánh mắt phát lạnh, giết. Hắn sẽ không lưu lại Hoàng hậu cùng Thái tử, nói như vậy, một khi các nàng thành công trở lại Đại Lương, đến lúc đó không ngừng là Sở Nghệ, chính là Đại Lương Hoàng đế cũng muốn phái người tới giết hắn. Rốt cuộc, trong tay nắm giữ một cái con trẻ, muốn so lợi dụng hắn mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó, Đại Lương Hoàng đế đại nhưng đánh vì cháu ngoại trai phục quốc cờ hiệu Liên Hợp Đại Ngụy, thừa dịp nghiệp lớn chưa ổn, trinh phạt nghiệp lớn. Khúc Thế Trung nghe vậy hơi giật mình, hắn nguyên tưởng rằng Tần Phàm sẽ phái người đem Hoàng hậu cùng Thái tử tiếp nhận tới. Lại chưa từng tưởng là Khúc Thế Trung lần đầu cảm thấy có chút trái tim băng giá. Còn có, cùng ẩn nút ở kinh thành người hạ lệnh, không tiếc hết thể đại giới giết chết Lệ Đức Xuân cùng với người nhà của hắn. Tần Phàm dùng rất dài thời gian, động rất nhiều tâm tư, thậm chí là bồi Lệ Nghi Phương cái kia xuẩn phụ diễn như vậy lâu diễn. Nhưng Lệ Đức Xuân vẫn là phản. Hắn thậm chí hoài nghi, Lệ Đức Xuân vẫn luôn là trang. Tưởng tượng đến chuyện này, hắn liền cảm thấy chính mình bị nhục nhã, bị chơi. Bất quá còn hảo, qua hôm nay buổi tối, Sở Nghệ liền sẽ nếm đến tang thê hoặc là tang tử tư vị. Thật muốn nhìn xem, Sở Nghệ khi đó sẽ là như thế nào biểu tình. Bất quá, hắn còn không có gặp qua Vân Kiều, đến nỗi Sở Nghệ. Ở hắn trong trí nhớ vẫn là cái tiểu mao hài tử. Là, Khúc Thế Trung đồng ý, lui ra ngoài an bài. Ban đêm, Đông Lâm Phủ phiêu nổi lên bông tuyết, trận tuyết đầu mùa lúc sau không dùng được bao lâu, Nhạc Sơn Thư Viện liền phải phóng đông giả. Vân Thừa Ân đi chân trần đi ở ấm hô hô trên sàn nhà, hắn đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ. Đống nhiên xâm nhập gió lạnh làm hắn đánh cái giật mình. Hắn vươn tay, đi tiếp phiêu phiêu dương dương đông tuyết. Đến xương lạnh băng làm hắn đầu óc càng thêm thanh tỉnh lên, hắn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ thật lâu sau, lúc này mới tắt đi cửa sổ, sau đó cho chính mình đổ trà nóng. Hắn uống một ngụm, nay trà là gì tư cấp tổ phụ lấy cơ chính mình uống lên trà ngủ không yên, toàn tác hắn nơi này tới. Hắn biết, tổ phụ nơi đó vẫn là bởi vì uống lên trà ngủ không yên. Thực sự là bởi vì này trà quá hảo, nhưng lại cứ số lượng cực kỳ thưa thớt, chính hắn cũng không đến nhiều ít, cho nên luyến tiếc uống. Nay trà đích xác hảo uống, nhập khẩu hơi khổ, hậu vị hồi cam, nếu lại uống bạch thủy, liền càng vì ngọt lành. Đây là này trà diệu dụng. Tổ phụ, tổ mẫu, nương. Ân nhi bất hiếu, nếu có kiếp sau, ân nhi lễ tạ thần làm các ngươi thân nhân. Hắn trong lòng có tất cả không tha. Nhưng vẫn là từ trong lòng móc ra người nọ cấp bình sứ, hắn thật sâu hô hấp một chút, xả nút bình tay nhịn không được phát run, vốn dị muốn ngã vào ly chúng độc dược sái lạc thật nhiều ở bên ngoài. Người nọ nói này độc chỉ cần một chút là có thể làm người bị mất mạng. Nghĩ đến này ly chúng độc dược đã đủ rồi đi. Hắn thần sắc cảm đạm lầm bầm lâu bầu, sau đó hướng ly chung tục trà. Tổ mẫu nói qua, vân gia có hết thể đều là dựa vào dì tư. Dì tư chính là Vân Gia Thiên. Hắn như thế nào có thể đi sát dì tư đâu? Còn có Cẩn Ca Nhi. Hắn như vậy đáng yêu, còn như vậy tiểu. Hắn như thế nào có thể hạ thủ được? Liên tính là tổ mẫu không có nói với hắn quá nói như vậy, hắn cũng sẽ không đối một lòng vì dân, vì bá tánh mưu phúc lợi dì tư xuống tay, cũng sẽ không hướng một cái vô tội con trẻ xuống tay. Hơn nữa, liên tính là hắn dựa theo hắc y hệ nhân phân phó đi làm. Sự thành lúc sau, cũng là hắn thân chết là lúc. Vô dụng quân cờ. Đó chính là phế vật. Buồn cười cha hắn, còn tưởng rằng đối phương thật sẽ giúp hắn giải độc, cho hắn bạc. Vân Thừa Ân cười thảm một tiếng, bưng chén rượu liền hướng trong miệng đưa. Đúng lúc này, đống nhiên tay bị một viên hạt châu đánh trúng, tay tê dần, trong tay cái ly chảy xuống, rớt tới rồi trên mặt đất, tạp đến dập nát. Ai? Hắn hoảng sợ quay đầu bốn xem. Liền thấy hoa cúc tím không biết từ nơi nào lóe ra tới. Hoa cúc tím cô Vân Thừa Ân hoảng loạn lên. Hoa cúc tím đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống thân mình, lấy thử độc kim châm xem xét trên mặt đất tàn lưu nước trà. Kim châm nháy mắt biến sắc, hoa cúc tím mặt đen lên, cưu độc. Nàng đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng Vân Thừa Ân, còn hảo Vương Phi nghe được tin tức, cảm thấy ngươi trạng thái không đúng, để cho ta tới nhìn ngươi, bằng không. Ngươi chính là một khối tử thi. Nói đi, vì cái gì như thế làm? Cưu độc là ai cấp? Ta Vân Thừa Ân bị hoa cúc tím nhìn chằm chằm đến chỗ dạ, hắn muốn như thế nào nói? Nếu là hắn nói hắn cha. Hoa cúc tím hừ lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần biên lý do, cưu độc bên ngoài chính là không có bán. Hoa cúc tím cô. Này độc là cái hắc y ghi hệ nhân cho ta, hắn làm ta ám sát Dì Tư hoặc là Cẩn Ca Nhi. Ở hoa cúc tím truy vân dưới, Vân Thừa Ân rốt cuộc vẫn là đem sở hữu sự tình đều nói ra. Nói xong, hắn tựa như bị bất thời giờ sở hữu sức lực giống nhau, cả người nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hoa cúc tím ở hắn đối diện ngồi xuống, ngữ khí trầm trọng nói, Úc Nguyên Nhậm người như vậy liền không có đem ngươi đương quá nhi tử, chính là có ngốc người, cũng biết ngươi đi ám sát vương phi hoặc là thế tử mặc dù là thành công cũng không có khả năng tồn tại ra vương phủ. Nhưng hắn đâu? Vẫn là muốn cho ngươi tới, này rõ ràng chính là ở làm ngươi chịu chết. Hắn cũng là bị buộc, rốt cuộc trên người có độc. Vân Thừa Ân cúi đầu nói như vậy chính hắn cũng chưa cái gì tự tin. Thật sự chỉ là sợ chết sao? Thôi, dù sao hắn cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn cha không chiếm được giải dược, cũng là một cái chết tự. Đến lúc đó hắn cũng đã chết, cũng coi như là còn hắn sinh dưỡng tri ân. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, chân chính sinh ngươi chính là ngươi nương, hắn chính là dưỡng ngươi mấy năm, nhưng ngươi sau lại dưỡng Úc gia toàn gia người, cũng coi như là trả hết. Ta không ngại nói cho ngươi, Úc Nguyên Nhậm quang cấu kết tiền triều dư nghiệt, muốn ngươi đi sát vương phi thế tử này một cái tội danh liền đủ chém đầu, càng đừng nói hắn còn dung túng ngươi hai cái ca ca thí mẫu. Ngươi hai cái ca ca thí mẫu đêm đó, hắn chỉ là trang say, kia hai người lần đầu giết người có chút hoảng loạn, không đem Quế thị quải ổn, vẫn là hắn lên đem Quế thị một lần nữa quải hảo, ngụy trang thành tự sát bộ dáng. Cái gì? Hoa cúc tím cô. Ngài nói đại ca bọn họ giết. Quế thị. Cha hắn còn giúp. Vân Thừa Ân cả kinh lời nói đều nói không thông thuận, hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn tới Đông Lâm Phủ lúc sau liền vùi đầu tiến học, hoàn toàn không có đi chú ý Úc gia kia hai phòng chuyện này, cũng không biết hai phòng đã bị chém đầu, bị bán bán. Hoa cúc tím cười lạnh nói, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm sẽ biết, ngươi hai cái huynh trưởng, năm trước mùa thu đã bị hỏi chém. Vân Thừa Ân hoàn toàn ngốc rớt, lúc này hắn đầu góc trống rỗng. Hoa cúc tím thở dài, cũng không biết người đứa nhỏ này là như thế nào ở Úc gia sống sót, kia một nhà nơi nào là người. Bọn họ là một ổ đồ vong ân bội nghĩa. Bất quá này đầu cừu con vẫn là hơi kém đã bị Úc gia này bầy sói cấp gặm đến xương cốt đều không dư thừa hạ. Đúng vậy, nhưng còn không phải là một hoa lang. Vân Thừa Ân không thể không đối mặt hiện thực. Thật lâu sau, hắn mới đứng lên cùng hoa cúc tím hành lễ, đa tạ hoa cúc tím cô cứu ta. Đến nỗi cha ta. Không, đến nỗi Úc Nguyên Nhậm, ta sẽ không đi tìm gì tư thế hắn cầu tình. Hoa cúc tím nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ Vân Thừa Ân chạy đến Vương Phi trước mặt đi cấp Úc Nguyên Nhậm cầu tình. Vương Phi tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nhưng này cũng phiền toái không phải. Hảo, người an tâm tiến học, không cần suy nghĩ những cái đó có không đến. Người trong thân thể độc, ta đã sớm giúp ngươi giải khai. Hoa cúc tím đứng dậy, vỗ vô bờ vai của hắn nói. Cái gì thời điểm chuyện này? Một cái tiếp theo một cái kính bạo tin tức, làm Vân Thừa Ân hoàn toàn phản ứng không kịp. Hoa cúc tím cười nói, ngươi vừa tới thời điểm ta liền giúp ngươi kiểm tra rồi thân thể, lúc ấy phát hiện ngươi có ẩn độc, sau lại Vương Phi mệnh ta phối chế hiểu biết độc thuốc viên cho ngươi. Kia hai ngày ngươi tiêu chảy, chính là ở bài độc.